Chương 252, kết thúc. Mà đối mặt với ngồi tại lũ gì ạ phần lưng, mang theo ba con thần điểu trở về Lạc Ninh, tế đàn đám người bên trên tâm khác nhau. Lộ ấy mang theo cười tươi như hoa, trong thần sắc không che giấu được kiêu ngạo cùng tự hào. Phảng phất liền muốn đối thế giới hô to một tiếng nhìn, đây chính là nam nhân của ta như vậy lời nói. Sạp dì nạ hiếp sâu con mắt màu tím, khỏe miệng nhàn nhạt mà cười cười, như là yên tĩnh chờ trượng phu trở về thế tử. Nhìn Ninh Nhi liền là gì cả ưa thích loại người không sai, gì cả đem lộ ấy muốn hô lời nói cho hô lên, nàng vây quanh ở sạp dì nạ bên người triển lộ nét mặt tươi cười, lanh lợi dáng vẻ như là thanh xuân hải tử. Thật sự là phiền phức sở lọc kình dựa theo mình lệ cũ, vẫn như cũ là lười biếng nói. Mà xạ tổ xỉ mỉ ti bọn người thì là mắt không chớp nhìn xem cưới tại lũ gì ạ trên người Lạc Ninh, sùng bái tột đỉnh. Nắm trong tay hải chi thần, cứu vớt họ rèn tạ chập lẩy gỗ đại anh hùng A được rồi do dáng vẻ A ạ gạt thạ bà vớt ve mỉ tân vơ, thu hồi gần gạ cùng rổ bặt về sau cười híp mắt nhìn xem Lạc Ninh. Ngữ long lạn sở thì là nhìn một chút lộ ấy biểu lộ, nhìn một chút Lạc Ninh, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Và nó, quá phong cách cái kia chính là băng thiên vương vị hôn phu xịp Lạc Ninh liền là hắn, không nghĩ tới lại còn có thế chỉ huy hải chi thần, không hổ là lộ thiên vương công nhận người. Không thể nghĩ A các ngươi chú ý trọng đại ở nơi nào A đây chính là hải chi thần lù gì A đúng A lại là lù gì A trong truyền thuyết, hắn nhưng là khống chế cản tô địa khu vùng biển vô tận chi thần A không nghĩ tới vợ y ma thật có thể nhìn thấy lù gì A. Cái này đợt không lỗ hậu phương một đám liên minh hoàng kim huấn luyện ra càng là nghị luận ở Mỹ đầu tiên là đối Lạc Ninh biểu đạt một lần ước ao ghen tị, sau đó đem chú lực đặt ở Lạc Ninh dưới thân cái kia xuất khí bổ kẻ mẩn phía trên. Hải chi thần lũ gì ạ, người đang ngồi ngoại trừ ba cái thiên vương có thể xác thực biết được nó tồn tại bên ngoài, bất kỳ người nào đều không dám hứa chắc thế giới này thật lũ gì ạ tồn tại. Một số người thậm chí vẹn vẹn chỉ nghe nói qua nghe đồn mà thôi nào nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt trông thấy mà lù gì ạ thì là không nhìn ánh mắt của mọi người, mang theo Lạc Ninh đáp xuống trên tế đàn. Túi người xuống chờ Lạc Ninh xuống tới về sau, nhìn một chút Lạc Ninh trong tay bảo ngọc cùng đã bị hòa tan thành nham tương lại lần nữa ngưng kết thành nham thạch tế đàn. Con mắt của nó tách ra quan mang. Dầm dầm dầm xung quanh khối nham thạch lớn lập tức bị hắn khống chế bay lên. Đồng thời trên không trung không ngừng biến ảo hình dạng. Sau đó, tại mễ lò đi vẻ mặt kinh hỉ bên trong, giống nhau như lúc tế đàn lại xuất hiện có lẽ, cái tế đàn này vốn chính là lù gì ạ vì trấn an ba con ngốc điểu mà chuẩn bị thiếu niên, đem bảo ngọc để lên, tam thần điểu thụ thương quá nghiêm trọng, chỉ bảo ngọc dung hợp lực lượng mới có thể chừng cứu chúng nó. Lù gì ạ thanh âm tại Lạc Ninh trong lòng vang lên. Gật gật đầu, Lạc Ninh lần nữa đi tới tế đàn phía trên. Bất quá, lần này cũng không có gì vổ kẻ mẩn đến đây ngăn trở, tam thần điểu chính vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ nằm dạp trên mặt đất đâu. Hỏa diễm bảo ngọc cùng lôi điện bảo ngọc đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nội bộ hỏa diễm cùng thiểm điện hơi chút tạm đạm mà thôi, nhưng là hàn băng bảo ngọc lại là đã nứt ra một cái khe, nó xung quanh băng tuyết không ngừng hình thành tán lạc. Lạc Ninh đem bảo ngọc nhất nhất đặt ở đối ứng vị trí bên trên. Tiếp theo, một trận du dương nguyện chuyển tiếng địch liền từ tế đàn bên cạnh phương hướng truyền ra. Tế đàn chung quanh cái kia ba y cái bao trùm một tầng băng tinh cột đá giờ phút này chính theo tiếng địch làn điệu mà theo thứ tự sáng lên xanh mơn mởn quan mang, phảng phất loa phóng thanh đem đứng tại tế đàn bên trên thổi sáo ngắn thiếu nữ tiếng địch truyền khắp cả phiến hải vực. Theo êm thai địch tiếng vang lên, trên bầu trời một mực tụ tập mây đen bắt đầu chậm rãi tiêu tán, từng sợi ánh nắng từ mây đen khoảng cách phóng xuống tới. Đương nhiên ở giữa pho tượng tuôn ra năng lượng màu xanh lục cố này ẩn chứa sinh mệnh khí tức năng lượng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tại trải qua tam thần điểu thơ ý điếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tam thần điểu thương thế không ngừng giảm bớt, vết thương khép lại, con mắt lần nữa tách ra tinh quang. Theo tiếng địch tiếp tục, điện thờ dưới mặt đá tuôn ra năng lượng màu xanh lục QNZ càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tràn qua tế đàn chỗ vách núi nổi lên. Bắt đầu mảng lớn chảy đến trong biển. Băng kết mặt biển tại tiếp xúc đến lục suối sau cấp tốc làm tan, cũng lấy không thể nghĩ tốc độ hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền bao phủ bốn tòa đảo xung quanh hải vực rát hoác y lý ba con thần điểu quạt hương bồ cánh, lần nữa cất cánh, xoay quanh tại xả mù tì ai lần chung quanh. Hỏa băng điện ba thần trên không trung tụ tập, hải chi thần lù gì ạ cu nở dê theo sát lấy một đầu bay lên không trung, cong lên còn mang theo Lạc Ninh cùng Đoá Nhi. Mà theo xạ mũ tỷ ai lần thần minh đều hiện thân, trên bầu trời mây đen tan hết dương quang phổ chiếu, trên mặt biển càng là vọt lên một đạo đường kính mấy chục mét to lớn vòi rồng nước, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau một lần nữa rơi vào mặt biển, như cùng ở tại bốn tòa đảo cho thấy dựng lên một tòa cự đại nước chảy cầu hình vòm lộng lây chói mắt. Lúc này, thật là lắp một đợt lớn. Ở hậu phương một đám người liên minh viên trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, Lạc Ninh ngồi tại lù gì ạ cong lên, tam thần điểu theo sát phía sau, lại đằng sau là thành đàn đến đây vây xem hoang dại bộ kẻ mẩn. Trên bầu trời, đại điệu bên trên, trong hải dương to lớn dòng nước cầu hình vòm chậm rãi hạ xuống, trên mặt biển kích thích to lớn bọt nước. Theo lù gì ạ du dương không linh gọi tiếng vang lên, tam thần điểu mang theo mình bảo ngọc trở về riêng phần mi nhờ bên trong hòn đảo nhỏ, các bộ kẻ mẩn đồng dạng kêu to tán đi. Mà lù gì ạ thì là đem Lạc Ninh lần nữa thả lại trên tế đàn, đối Lạc Ninh minh kêu một tiếng về sau, song phương trên thân sáng lên màu xanh trắng quang mang sau đó, đối đám người cao giọng mình kêu một tiếng, lù gì ạ biến mất tại mặt biển cuối cùng trên người mình ánh sáng sáng lên, là cái thứ gì Lạc Ninh nghi hoặc bên trong, hệ thống nhắc nhở QNZ vang lên theo. Thế giới nhiệm vụ, cứu vớt họ riêng dạ chập lệ gồ. Hoàn thành tham dự độ cực cao, lấy được thưởng. Thành tựu điểm, hải thần chúc phúc, hải dương thủy hệ bổ kẹ mẩn thân hòa, trên biển đi thuyền gặp nạn trình độ giảm xuống, lù gì ạ tộc đàn hữu hảo. Bổ kẹ mẩn, nhỏ lù gì ạ. Nô, 3 vạn thành tựu điểm, không tệ không tệ, hải thần chúc phúc, không tệ không tệ, nhỏ lù gì ạ, không tệ không tệ cái gì nhỏ lù gì ạ.